Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2650, chương 2651, tay không chém giết. hình người sinh vật, hét thảm một tiếng, nghe thập phần chấn nhân tâm thần. Tử vong thực giới sinh linh, một mực cho người một loại vô tri vô giác cảm giác. Nhưng là bây giờ, mọi người phát hiện, hình người sinh vật cũng có thể cảm giác được đau đớn. Cũng có cảm nhận sâu sắc, một khi đưa bọn chúng trọng thương, phản ứng của bọn hắn, cùng nhân loại không có gì khác nhau. Cái này một cái chớp mắt, cái này một gã hình người sinh vật tình huống, có thể nói là chật vật đến cực điểm. Hắn một thân tử vong chân khí, tan rã rồi, lộ ra hắn bản thể. Nhìn về phía trên thập phần hung ác, đây là một cái hình người sinh vật, lại chừng một trượng đến cao, toàn thân hiện đầy màu đen lân phiến, hung thần ác sát, chính yếu nhất là thứ nhất khuôn mặt, trên mặt dài khắp loài chim lông vũ, cùng một trương miệng chim, con mắt thứ ba con ngươi, lại để cho hắn hình tượng, càng thêm lại để cho người không thể nhìn thẳng, cái này sinh vật. Không thuộc mình không phải thú, là cùng sinh giới tánh mạng hoàn toàn bất đồng một loại sinh mạng thể. Bất quá lúc này, cuộc đời này mệnh con mắt thứ ba con ngươi ở bên trong. Tất cả đều toát ra một loại vô cùng sợ hãi ánh mắt. Phốc phốc phốc, ngay sau đó, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại cuộc đời này vật thân thể phía trên, từng đạo khe hở. Lại một lần nữa nứt toác ra, thất thải bàn tay lớn trường, chính là thất thải đế ma tộc thân thể một trường, thân thể chi lực thiên hạ vô song, trong một khoảng cách gần tình huống phía dưới xuất kích, như thế nào người này hình sinh vật có khả năng ngăn cản. Hình người sinh vật, thực lực tất nhiên là không tầm thường, nhưng là cùng thất thải đế ma tộc liều thân thể, hắn còn kém xa. Từng đạo màu đen huyết kiếm, từ nay về sau sinh vật trên người bắn ra mà ra. Đem hắn toàn thân, nhuộm càng thêm đen kịt như mực. Lần hình người sinh vật, cũng là trong nháy mắt mà thôi, mà bắt đầu lung lay sắp đổ. Bất quá làm cho lòng người kinh hãi là, hắn bị thương cũng đã nặng như vậy rồi. Lại vẫn còn cực lực bắt đầu khởi động lấy trong cơ thể tử vong chân khí. Muốn cưỡng ép đem sắp vỡ vụn thân thể, cho khép lại mà bắt đầu, tránh cho băng diệt vận mệnh, đáng chết nhân loại, ngươi dám đối với ta huynh đệ bất lợi. Cái này một cái chớp mắt, mặt khác hai gã hình người sinh vật đều là thịnh nộ. Bọn hắn há có thể nghĩ đến, cảnh giới thấp nhất thanh lâm, rõ ràng có thể phát huy ra kinh khủng nhất sức chiến đấu. Đưa bọn chúng đồng bạn đều cho bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn, hai gã hình người sinh vật, đều là gầm thét, gào thét lớn, hướng phía thanh lâm xung phong liều chết mà đến, thề phải đem thanh lâm cho bầm thây vạn đoạn, âm trầm đáng sợ tử vong chân khí, hoàn toàn giống như là tử vong thực giới bên trong dạng ra tử vong ma vân, hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đi, tử vong ma vân. Vô cùng nhất đáng sợ, một khi bị hắn bao phủ, bất luận cái gì còn sống tồn tại, đều thế tất phải chết tại bỏ mạng. Đây là hai đại hình người sinh vật liên thủ thi triển mà ra công kích. Tuyệt đối khủng bố, tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi. Hai đại hình người sinh vật đều là phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn không chỉ có muốn chém giết Thanh Lâm, còn muốn đem ở đây tất cả mọi người bộ chém chết. Ông ## to như vậy tinh không thánh thành, kịch liệt chấn động, trong thành công trình kiến trúc, thành phiến như mọc thành phiến băng diệt trở thành cho bụi. Cái này một tòa thánh thành, nhận lấy lớn lao trùng kích, rất có thể hội theo trong tinh không trụy lạc, dày đặc ma vân, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, hắn diện tích che phủ tích cực quảng. Có không kịp rút lui khỏi tinh không thợ săn, bị liên lụy, trước tiên chết oan chết uổng, trở thành không có linh hồn chủ đạo cái xác không hồn. hai đại hình người sinh vật đích thủ đoạn chi đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hừ, trong lúc tình hình, Thanh Lâm nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Hắn quanh thân cao thấp, hoàng kim quang bên ngoài lại tăng thêm một loại tử kim chi quang. Đó là thần lôi chi quang, là lôi đạo chi quang. Đối với tử vong chân khí, có một loại tiên thiên khắc chế chi lực. Thanh Lâm lúc này, cực lực vận chuyển lôi đạo chi lực, tránh cho bản thân đã bị tử vong ma vân ảnh hưởng. Nói đến kinh người, cho dù có tử vong ma vân lên đỉnh đầu phía trên bất trụ mênh mông cuồn cuộn, thế nhưng mà Thanh Lâm lại có thể ở đằng kia đáng sợ ma vân bên trong hoành hành không sợ. Đây là toàn trường mọi người thật không ngờ sự tình. Phải biết rằng là được thân là Thánh Vương Thiên Hành Thánh Giả, đối mặt cái này chết tiệt vong ma vân cũng chỉ có tránh lui phần. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng có thể làm được điểm này. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi rung động. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thân pháp như điện, những nơi đi qua truyền ra trận trận tiếng sấm nổ mạnh, nghe thập phần rung động nhân tâm. Hắn tốc độ mau lẹ, ở đằng kia tử vong ma vân bao phủ phía dưới tung hoành ngang dọc. Thanh Lâm cũng không có để ý tới hai gã hình người sinh vật, mà là nhanh chóng xuất hiện ở bị chính mình trọng thương cái kia danh nhân hình sinh vật trước mặt. Tử giới dị loại, người tận thế đã đến. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, cấp tốc gần hơn cùng người này hình sinh vật ở giữa khoảng cách. Sau đó thừa dịp bất ngờ chi tế, thất thải đế ma tộc thân thể chi lực lần nữa xuất động, một trường hướng hắn trên đỉnh đầu vung lên mà xuống. À, điều này sao có thể? Hình người sinh vật tràn đầy bất khả tư nghị giống to, hoàn toàn không thể tin được. Thanh Lâm đều bị tử vong ma vân bao phủ, rõ ràng còn có thể như thế hoành hành không sợ. Tử vong thực giới sinh linh, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, tựu là mọi người trong miệng thường nói quỷ. Nhưng là bây giờ, cái này một gã hình người sinh vật lại càng giống là gặp quỷ rồi bình thường. Nhìn về phía Thanh Lâm, tràn đầy sợ hãi, lại không đợi hắn kịp phản ứng. Thanh Lâm vô tình một trường, đã là lăng lệ ác liệt vung lên mà xuống. Phanh, nặng nề va chạm thanh âm, lập tức vang lên, thất thải đế ma tộc thân thể một trường, rắn rắn chắc chắc đã rơi vào hình người sinh vật trên thiên linh cái. Chỉ một thoáng, một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng bắn ra mà ra, lập tức đã là mang tất cả người này toàn thân răng rác. Cái này một gã hình người sinh vật, hắn trong tay lưỡi hái tử thần, trước tiên tại liên tiếp giòn vang trong tiếng đứt gãy, nứt vỡ, ngay sau đó là được hắn thân thể tử vong chân khí hoàn toàn bị chấn diệt. Thứ nhất thân vết rách, khó hơn nữa dùng đền bù, mà hắn thân thể phía trên lập tức thêm nữa mới tổn thương, lại để cho hắn toàn bộ một cỗ thân thể trong lúc nói chuyện tự triệt triệt để nứt vỡ, đã trở thành một bãi bùn máu. Đây là một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh, càng là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Hình người sinh vật kỳ cảnh giới có thể so với trong nhân loại Thánh Vương, nhưng là bây giờ cường đại như vậy cho rằng tồn tại, rõ ràng bị Thanh Lâm cho tay không chém giết, cái này lại để cho người như thế nào không là chi tâm kinh. Lúc này cái này một mảnh không gian là dày đặc tử vong ma vân chỗ bao phủ, chung quanh tinh không thợ săn không cách nào nhìn rõ ràng nơi đây đã phát sanh hết thảy. Chỉ khi nào việc này cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều cũng bị kinh bạo linh hồn. Thanh Lâm dùng sức một mình chém giết một cái nhân hình sinh vật, đây là Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng đều không thể làm được sự tình. Hắn tuy nhiên dựa vào thất thải đế ma tộc thân thể, nhưng cùng hắn bản thân kinh nghiệm cũng phân là không mở đích. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này một gã hình người sinh vật linh hồn phẫn nộ gầm thét, theo thứ nhất địa vỡ vụn thân thể bên trong lao ra. Trước tiên muốn thoát đi, thế nhưng mà Thanh Lâm sao lại, há có thể cho hắn cơ hội này. Tử giới dị loại, đều nên tan thành mây khói. Thanh Lâm thét dài, hai tay chấn động, đã là một bức cực lớn thái cực âm dương đồ lưu chuyển mà ra. Thái cực âm dương đồ, cực kỳ thần thánh, tuy nhiên tại chậm chạp xoay tròn, lại nói lời nói tầm đó liền đem cái này một gã hình người sinh vật linh hồn bao phủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.